chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, khu vực bị công kích. Sát nhẫn sát nhân chi thuật xác thực cường đại, có thể cùng sát thần Bạch Khởi Lưu lại đồ lục ma điển so sánh. Cái kia chính là công phu mèo ba chân, đánh chết một tên sát nhẫn. Hoàng Phi ánh mắt bế nghễ liếc nhìn liếc một chút còn thừa sát nhẫn. Thản nhiên nói, các ngươi là muốn nguyên một đám phía trên, vẫn là cùng tiến lên. Cùng tiến lên, xử lý nàng. Theo ở bề ngoài nhìn, Hoàng Phi xem ra tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp lực. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, Hoàng Phi trên thân chỗ tán phát ra sát ý quả thực đáng sợ cùng cực. Một cái nháy mắt, vậy mà liền miểu sát một tên sát nhẫn. Phải biết, cái này sát nhẫn, thế nhưng là có thể so với siêu phàm cảnh đỉnh phong tồn tại a. Mười mấy tên ninja đồng thời động, vô số phi tiêu ám khí theo trong tay bọn họ bắn ra. Giống như là hạt mưa một dạng hướng về Hoàng Phi bắn tới. Hoàng Phi tỉ tỉ cứu mạng, tiểu ma nữ tuy nhiên to gan lớn mật, lúc này cũng bị chiến trận này bị dọa cho phát sợ. Hoàng Phi một cái tay ôm lấy Vương Đại Đông, thân thể hướng phía trước thực sự một bước, sau đó một cái khác nhanh chóng chụp vào trước người hư không. Vài giây đồng hồ về sau, các ninja phi tiêu bắn tận, mà Hoàng Phi trong tay lại là xuất hiện một khỏa đường kính nửa mét đại thiết cầu. Cái kia quả cầu sát, tất cả đều là từ các ninja bắn ra ám khí cấu thành. Các ninja trợn mắt hốc mồm, bọn họ vừa mới hết thảy bắn ra tối thiểu hơn ngàn mũi ám khí. Có thể lại bị đối phương một cái không rơi tay không đến đón lấy. Hoàng Phi tay cầm chấn động mạnh một cái. Viên kia từ ám khí tạo thành đại thiết cầu đột nhiên giống như là bị mở ra nhất đại lỗ hổng. Vô số ám khí theo lỗ hổng bên trong nổ bắn ra đi. Các ninja quá sợ hãi, lập tức xuất ra dao găm ngăn cản. Đinh đinh đang đang, dao găm cùng ám khí va chạm, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Bất quá, ám khí thật sự là quá nhiều. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở tất cả ám khí. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm liên tiếp không ngừng. Vài giây đồng hồ về sau, Hoàng Phi trong tay quả cầu sắt biến mất, mà những ninja kia, mỗi cá nhân trên người đều cắm đầy chính bọn hắn bắn ra ám khí. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Các ninja ngã xuống đồng thời. Đầy mắt không cam lòng hỏi, bọn họ biết mình không phải Vương Đại Đông đối thủ, cho nên vẫn luôn ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Vốn cho rằng hôm nay là đánh giết Vương Đại Đông tuyệt hảo cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông bên người một nữ nhân, đều cường đại đến trình độ này. Hoàng Phi thản nhiên nói, cái gì, ngươi, ngươi lại là Phi Thiên Vương? Các ninja bịch bịch ngược lại một chỗ. Chúng ta đi mau. Hoàng Phi quay người đối với Lâm Thi Nhi nói. Tuy nhiên những ninja này không đủ gây sợ. Có thể khó đảm bảo đông âm người không có an bài càng cường nhân hơn tại Hoa Hạ. Chỉ có trước tới địa ngục mới tính an toàn. Vốn là Hoàng Phi không biết nên không nên đem Lâm Thi Nhi mang đến địa ngục. Nhưng ngẫm lại, vẫn là đem nàng cho mang lên. Ngay tại Lamborghini lái về phía địa ngục tại Giang Đô thành phố khu vực thời điểm. Một tên ước chừng mười mấy tuổi bàn chân để trần tử thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Phi cùng. Ninja giao thủ địa phương. Vài giây đồng hồ về sau. Hai tên tuyệt sắc nữ tử thở hồng hộc chạy tới. Giáo chủ, ngài, ngài chậm một chút. Thiếu nữ không để ý đến hai tên tuyệt sắc nữ tử. Mà chính là hút hút đáng yêu cái mũi nhỏ. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Nói ra, ta nghe thấy được đại bại hoại vị đạo A. Hắn chạy không á, nói xong, hùng hùng hổ hổ chạy đi. Giáo chủ, chờ ta một chút nhóm A. hai tên tuyệt sắc nữ tử lần nữa đuổi theo. Giang đô thành phố, địa ngục khu vực, lão đại hắn làm sao? Hắn ba vị thiên vương gặp vương đại đông hôn mê, đều là nhíu mày. Hoàng phi sắc mặt hiện lên một vệt đau thương, nói ra, lão đại hắn vì cứu ta, sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Thiên Túy hỏi. Hoàng phi đem sự tình ngọn nguồn giảng một lần. Nghe hoàng phi lời nói, ba tên thiên vương đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai ta suy đoán là chính xác. Tiểu phi ngươi thật bị vây ở một không gian khác. Cơ vô giả trừng to mắt. Ta vốn là cho là ta chết chắc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Một khắc cuối cùng, lão đại vậy mà đem ta theo bên trong vùng không gian kia kéo trở về. Hoàng phi sâu xa nói. Khi đó, nàng biến mất chỉ còn lại có tay cùng nửa cái đầu. Ngay lúc sắp hoàn toàn biến mất, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể Vương Đại Đông lại tại nàng sắp biến mất một giây sau cùng bắt lấy nàng. Tuy nhiên hộp đồng toái phiến có nghịch thiên lực lượng. Có thể Vương Đại Đông đến cùng là làm sao biết nàng bị nhốt trong hư không đâu. Phải biết, nàng ra chuyện về sau. Căn bản không có người nói với Vương Đại Đông nàng sự tình. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích. Cũng là cảm giác, có lẽ, đây chính là giữa người và người cảm tình ràng buộc đi. Cứ việc nhìn không thấy, sờ không được, cả hai vẫn còn không đồng thời hư không. Nhưng làm bên trong một người sắp rời đi thời điểm, một người khác vẫn sẽ có cảm giác. Trừ luận này giải thích, Hoàng Phi rốt cuộc tìm không ra hắn giải thích. Loại này xác suất phát sinh khả năng cơ hồ là không. Chỉ có thể được xưng là kỳ tích. Tiểu Phi, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lão đại chỉ là hôn mê mà thôi. Hộp đồng toái phiến tuy nhiên có rất mạnh tác dụng phụ. Có thể từ trước mắt ví dụ đến xem, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Quân Thiên Túy an ủi. Vương Đại Đông dùng hộp đồng toái phiến cứu Hoàng Phi. Bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như đổi lại là bọn họ, Vương Đại Đông cũng sẽ không chút do dự sử dụng loại kia cấm kỵ lực lượng. Xác thực sẽ không chí mạng. Có thể, vạn nhất lão đại về sau muốn là biến thành nữ nhân làm sao bây giờ? Cơ vô giả nện nện miệng nói, dù sao có vết xe đổ, nữ hải tặc đầu lĩnh, cũng là bởi vì sử dụng hộp đồng toái phiến, sau cùng theo một người nam nhân biến thành nữ nhân. Quân Thiên Túy tức giận trừng Cơ vô dạ liếc một chút. Con hàng này rõ ràng là hết chuyện để nói. Lúc này Hoàng Phi đang ở vào tự trách bên trong đây. Liền nói ngay, như quả lão đại biến thành nữ nhân, ngươi thì có cơ hội. Cơ vô dạ lúc này một mặt hưng phấn nói. Nói tốt giống rất có đạo lý ha. Lão đại, ngươi không cần lo lắng. Coi như ngươi biến thành nữ nhân, ta cũng giống vậy yêu ngươi. Buồn nôn, mấy vị thiên vương đều là cảm giác nổi da gà rơi một chỗ. Các ngươi những phàm nhân này là không thể nào minh bạch yêu mến. Yêu mến là không phân giới tính. Cơ vô dạ một mặt ngây ngất nói ra. Đi chết, mấy vị thiên vương đều là bị buồn nôn đến. Đúng vào lúc này, một trận mãnh liệt lắc lư cảm giác truyền đến. Cũng nương theo lấy kịch liệt tiếng vang. Xảy ra chuyện gì? Mấy vị thiên vương thần sắc biến đổi. Không tốt, Túy thiên vương. Có người tại công kích địa ngục đại môn. Một tên thủ vệ vội vàng đến báo. Người nào? Tạm thời không biết thân phận. Bất quá dẫn đầu, tựa như là cái cô bé. Thủ vệ nuốt ngụm nước bọt nói. Quân Thiên Túy nhíu mày. Một cái tiểu nữ hài nhi các ngươi đều đối phó không? Muốn các ngươi làm gì dùng? Thủ vệ xấu hổ cực. Cái kia thật là cái cô bé. Có thể động thủ, chỗ nào giống cô bé? Quả thực thì cùng tiểu bạo long không sai biệt lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.